Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1161, nổ chết người rạng sáng. Dạ Hắc Phong cao ban đêm gió lớn, đêm, giết người phóng hỏa thời gian. Tần Thiên một đoàn người đã đi ra khách sạn, Tây Đảo Hợp dẫn đường, nhanh chóng hướng phía đền thờ địa phương mà đi. Đền thờ khoảng cách khách sạn cũng không phải rất xa, một đoàn người tốc độ phi thường nhanh, không nhiều lắm một hồi liền tựu đã đến gần đền thờ khu vực, đã rơi vào mặt đất. Tần Thiên thật xa liền phát hiện đền thờ gần đây khu vực đều là tu luyện giả, ẩn núp bốn phía chung quanh cái địa phương, cực kỳ che giấu. Các ngươi đi vào trong giới chỉ, ta đi trước chảo một cái ẩn núp ra hỏa quay trở lại đến đem, cho các ngươi hỏi một chút lời nói. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ đạo, lập tức liền công chúng nữ thu vào, sau đó chính mình toàn thân khí tức đều ẩn nấp lên, lặng lẽ hướng phía người gần nhất ẩn nấp đền thờ tu giả nhích tới gần. Cái kia đền thờ tu giả khí tức rất nhanh liền tập trung tại Tần Thiên trên người, nhưng là cũng không có làm cái gì, chỉ là tập trung Tần Thiên, bởi vì Tần Thiên bây giờ là một người bình thường bộ dạng, căn bản không cần lo lắng. Bất quá Tần Thiên nhưng lại thẳng tắp hướng phía phương hướng của hắn đã đi tới, cái này đền thờ tu giả không khỏi nhíu mày. Lặng lẽ hướng phía bên cạnh rời bỗng nhúc nhích, tránh được Tần Thiên, miễn cho Tần Thiên đụng vào chính mình. Nhưng là lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Tần Thiên rõ ràng cải biến phương hướng tại, lần nữa hướng phía chỗ của hắn đi tới. Cái này thần đền thờ tu giả lập tức rất là căm tức, lần nữa rời bỗng nhúc nhích, kết quả Tần Thiên vẫn là hướng phía chỗ của hắn đi tới. Người này vậy, không phải người ngu, lập tức liền phát hiện không được bình thường. Tần Thiên đây là có ý, rất có thể tự là hướng về phía chính mình ra. Lập tức, cái này tu giả liền hiển hóa đi ra, chuẩn bị đối Tần Thiên động thủ. Nhưng là hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện Tần Thiên biến mất không thấy. Sau một khắc, Tần Thiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, vừa đến ánh sáng màu xanh lóe lên, cả người hắn tự khống chế không nổi bị một đạo lực lượng cường đại hấp dẫn đi, liền hô cứu cũng không kịp. Tần Thiên chảo xong cái này một tên, lập tức liền bay lên vừa ra nóc nhà, đem chiếc nhẫn hái xuống, giấu kỹ, sau đó chính mình đã bay đi vào trong giới chỉ. Giờ phút này, trong giới chỉ, cái kia bị nắm chộp đi vào gia hỏa đang nhìn xem tứ nữ ngẩn người đâu rồi, chính mình rõ ràng trên đường a, như thế nào tốt đến nơi này a, cái này bốn cái đại mỹ nữ là chuyện gì xảy ra a, mình đang nằm mơ sao? Đợi đến lúc Tần Thiên xuất hiện thời điểm, hắn rốt cục phục hồi tinh thần lại. Ngươi là ai? Ta vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Đền thờ tu giả nhìn xem Tần Thiên quát, lập tức liền muốn đem vũ khí của mình cho rút, nhưng là hắn phát hiện giờ khắc này chính mình không cách nào nhúc nhích. Một cổ kinh khủng vô cùng khí tức theo Tần Thiên trên người truyền đến, mùi máu tươi dày vô cùng, lại để cho hắn đều thở không nổi, trong nội tâm vô cùng sợ hãi. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi chỉ cần nghe lời trả lời vấn đề của ta, bằng không mà nói, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Tần Thiên nhìn xem cái này đền thờ tu giả lạnh lùng nói. Hừ, ngươi dám, ta thế nhưng mà đền thờ người, các ngươi dám giết ta, đền thờ nhất định sẽ giết các ngươi. Đền thờ tu giả lập tức quát to. Xíu, hắn vừa dứt lời, Tần Thiên lập tức là được xuất ra dao găm, đối với chân của hắn lên hung hăng bay đi. Cờ rắc, a, một hồi kịch liệt đau nhức, lập tức, sắc bén dao găm trực tiếp là được chát mặc đầu gối của hắn, lập tức đau đến hắn trực tiếp té trên mặt đất, ngao ngao thảm kêu lên. Lại không lại đến bỗng chốc, Tần Thiên một cước dẫm phải người này ngực, cầm trong tay ra mặt khác một con dao găm. Không, ngươi muốn biết cái gì, ngươi nói. Hàng này vội vàng nói. Tần Thiên nhìn xem hắn, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nói, các ngươi ngày hôm qua mang về ra chính là cái kia nhà khoa học phải hay là, không tại trong đền thờ, ở địa phương nào, có bao nhiêu người bảo hộ, còn có, các ngươi đền thờ có bao nhiêu thất tinh đã ngoài cao thủ. Cái này đền thờ tu giả nghe xong, lập tức giật mình kêu lớn lên, các ngươi là ngày hôm qua hoa hạ người, các ngươi không phải chết rồi sao, như thế nào còn sống. Ít nói nhảm, muốn giết chết chúng ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách, nói mau. Tần Thiên quát lạnh nói. Ta nói các ngươi có thể thả ta sao? Hàng này bắt đầu có kè mặc cả lên. T-G-U-I-N-I-I-C-O-M. Xíu, U-U. Cờ rắc. A. Tần Thiên không nói hai lời. Lại là một thanh dao găm cắm vào người này đầu gối bên trong. Trực tiếp đánh nát đầu gối của hắn cốt. Đánh thủng đi qua. Đinh trên mặt đất. Hiến máu chảy ròng. Ngươi không có cò kè mặc cả cơ hội. Hoặc là chết, hoặc là nói, hiện tại, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Tần Thiên lạnh lùng nói, lần nữa lấy ra một con dao găm. Hàng này xem xét, vậy, chẳng quan tâm đau đớn, lập tức hô lớn, Ta nói, bọn hắn ngay tại đền thờ phía đông trong tầng hầm ngầm, ở nơi nào làm thí nghiệm, nghe nói đã nghiên cứu ra rất lợi hại đồ vật, nhưng là chúng ta không có gặp, chúng ta đền thờ 7 vị đại nhân đều tại đâu đó thủ hộ giả, từng cái đều cực kỳ cao cường. Còn gì nữa không? Tần Thiên hỏi. Đã không có, phải nói ta cũng nói rồi, còn gì nữa không? Người này nhìn xem Tần Thiên nói. Được rồi, đưa ngươi đi chết a. Tần Thiên nói xong vung tay lên, trực tiếp đưa hắn diệt sát, ném vào chính mình tiểu trong thế giới uy yêu thú đi. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài tốt làm cho một làm cho những này thằng lùn. Tần Thiên nhìn xem tứ nữ đạo, lập tức cùng một chỗ ra bên ngoài. Sau khi ra ngoài, Tần Thiên bọn người hiện đem chung quanh cái kia chút ít che giấu đền thờ, tu giả toàn bộ giết đi cái sạch sẽ. Sau đó đem Tây Đảo Hợp cùng Liễu Như Thích các nàng đưa về trong giới chỉ, bởi vì vì bọn nàng còn sẽ không phi, thực lực vậy. Quá thấp, rất khó có cái gì trợ giúp. Kế tiếp là được tiến công, Tần Thiên bắt đầu tự hỏi, làm như thế nào tiến công mới có thể đem Chu Tân Long bọn hắn bước đi ra, sau đó thừa cơ đoạn giết bọn hắn. Như vậy, lão bà, để cho, đợi chút nữa ta cùng Mị Ảnh tại phía Tây tiến công, ngươi đi phía Đông mai phục, chờ chúng ta đưa bọn chúng bước đi ra, ngươi tự thừa cơ đánh lén bọn hắn. Nếu thực lực đối phương quá mức cường đại, không cách nào đánh lén lời nói, ngươi liền trực tiếp hạ tử thủ, trực tiếp giết chết. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà phân phó nói, Thiên Hà nhẹ gật đầu. Lập tức Tần Thiên đem chính mình ngoại tinh hỏa tiễn cho đem ra, phân cho hai nữ, làm cho các nàng lấy được, sau đó liền từng người hành động, rất nhanh bay lên không trung. Tần Thiên và Mị Ảnh đi trước phía đông bên này trên không, đem hỏa tiễn đem ra, nhắm ngay phía dưới đền thờ phía nam, phương bắc và phía tây ba cái phương vị. Cái này ba cái phương vị Tần Thiên chuẩn bị toàn bộ nổ rớt, làm cho những người kia đi ra. Tốt, động thủ. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh đạo, lập tức cùng một chỗ nhấn xuống máy phát xạ, hai quả đạn pháo lập tức đã bay đi ra ngoài. Tần Thiên thuận tay lại phát một quả, đem ba cái khu vực toàn bộ bao trùm. Oanh, oanh, oanh. Ba cái đạn pháo nổ tung, lập tức bộc phát ra vô số màu xanh da trời quang điểm, rậm rạp chẳng chịt ba cái khu vực bên trong. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ khắc này, đền thờ người rất nhanh liền bay ra, xem xét chuyện gì xảy ra. Tần Thiên lập tức liền đem Mị Ảnh thu vào trong giới chỉ, mình cũng nhanh chóng tàng hình lên, khí tức toàn bộ ẩn nấp. Chương 1162, ngoài ý liệu rầm rầm rầm. Lập tức, toàn bộ đền thờ Tây Nam Bắc ba phương hướng giờ khắc này toàn bộ tạc lên, ngoại hình hỏa tiễn uy lực đây chính là thất tinh cấp bậc công kích, giờ khắc này, ba cái phương diện toàn bộ bạo tạc nổ tung mà bắt đầu. Lập tức tựa như tận thế đồng dạng. Trong khoảnh khắc, ba cái địa phương trực tiếp tiêu thất, không gian vậy. Tại thời khắc này vỡ vụn ra, đại lượng không gian loạn lưu đuổi giết mà ra, trực tiếp liền hướng phía toàn bộ đền thờ bao trùm mà đi. Sặc, không ra. Tần Thiên xem xét lập tức thầm nghĩ không tốt, uy lực này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, trực tiếp vượt ra khỏi hắn chỗ có thể đoán trước đói phạm vi, toàn bộ đền thờ đều bị bao trùm. Xíu, u. Tần Thiên không cần suy nghĩ. Lập tức liền rất nhanh hướng phía làm bên kia sông bay đi, trên mặt đất đáng sợ tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. A, một tiếng đáng sợ vô cùng gào thét theo mặt đất truyền ra, lập tức một đạo bạch quang theo mặt đất bắn ra, một đền, thờ siêu cấp cao thủ mang theo một cái áo trắng nhà khoa học theo đáng sợ không gian loạn, lưu bên trong vọt ra, toàn thân đều rách tung tóe, bị trọng thương. Đằng sau lại có mấy người bay ra, nhưng là còn không có bay đến một nửa, đã bị đáng sợ không gian loạn lưu cho nuốt vào bên trong. Trực tiếp tử vong, không gian loạn lưu đáng sợ. Coi như là thất tinh cao thủ, vậy. Không nhất định có thể ngăn cản. Giờ phút này, trên mặt đất hoàn toàn bị không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi. Toàn bộ đền thờ tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Ngoại trừ vừa trốn tới chính là cái kia cao thủ chỗ mang người bên ngoài. Những người khác toàn bộ đều bị Tần Thiên ngoài hành tinh vũ khí cho giết chết. Đây là Tần Thiên không nghĩ tới. Hoa hạ người, muốn chết. Giờ phút này. Cái này đền thờ cao thủ vô cùng nổi giận, nhìn xem Tần Thiên hai người bên này, cơ hồ muốn đem Tần Thiên hai người cho tươi sống nuốt mất đồng dạng, toàn bộ đền thờ tồn tại gần một thế kỷ rõ ràng bị Tần Thiên, tại thời khắc này trực tiếp oanh thành cạn bã, sở hữu tất cả thành viên chết đi, chỉ còn lại hắn một cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Tần Thiên và Thiên Hà nhìn xem cái này đền thờ cao thủ, liếc tự nhận ra người này là được ngày hôm qua cái siêu cấp cao thủ, trong tay người kia đương nhiên đó là Chu Tân Long, không nghĩ tới như vậy nguy cơ dưới tình huống cái này. Đền thờ cao thủ rõ ràng còn mang theo Chu Tân Long, lại để cho Tần Thiên cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Tốt, lão bà, chỉ còn lại một cái, chúng ta cố gắng, nhìn xem có thể không thể giết chết người này. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà đạo, Thiên Hà nhẹ gật đầu. Đi chết. Đền thờ cao thủ giờ phút này sải bước hướng phía Tần Thiên hai người bên này lao đến, trên người khủng bố màu đen ảnh từ hiển hiện, huyễn hóa ra một cái cực lớn không biết tà ác sinh vật, cao tới 100 mét, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên hai người liền đánh tới. Động thủ! Tần Thiên hét lớn một tiếng. Giờ khắc này, Tần Thiên hoàn toàn là bật hết hỏa lực, lập tức trên người là được ba đầu huyết sắc cự long chạy vội mà ra, rất nhanh hướng phía cái này tà ác sinh vật bay đi. Thiên Hà bên này cũng thế hét lớn một tiếng, ba con hỏa phượng cùng bay đằng, nhanh chóng hướng phía tà ác sinh vật giết tới, nhưng sợ vô cùng. Ầm ầm, rầm rầm rầm oanh. Song phương công kích nhanh chóng va chạm lại với nhau, Tần Thiên và Thiên Hà lúc này đây liên thủ cực kỳ thành công, huyết long hỏa phượng đem kết hợp, lập tức trực tiếp là được xé nát cái này đền thờ cao thủ tà ác sinh vật, bay thẳng đến thất tinh cao thủ đánh tới, đồng thời huống chi đem không gian đánh cho thất linh bát toái, lại để cho không gian loạn lưu vậy. Hướng phía cái này thất tinh cao thủ diệt sát mà đi. Thất tinh cao thủ lập tức sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, không gian loạn lưu có thể so sánh Tần Thiên hai người công kích khủng bố nhiều lắm, không cần suy nghĩ, hắn lập tức là được mang theo Chu Tân Long nhanh chóng hướng phía không trung bay đi, tránh được đáng sợ không gian loạn lưu. Bát cách, ngươi xuống dưới tìm một chỗ trốn tránh, ta đi giết bọn chúng đi trước. Thất tinh cao thủ xem lấy trong tay đó Chu Tân Long đạo, một đạo năng lượng đánh vào trên người của hắn, đưa hắn bao trùm, đưa đến trên mặt đất, Chu Tân Long lập tức nhanh chóng chạy trốn. Tần Thiên và Thiên Hà rất nhanh ngươi liền phát hiện trên mặt đất Chu Tân Long, lập tức đại hỉ, mới vừa rồi còn lo lắng Chu Tân Long, bị thất tinh cao thủ một mực cầm lấy không thả chính mình bắt không được đâu rồi, hiện tại vừa vặn rất tốt. Tốt, lão bà, ngươi đứng vững, đính trụ, tại đây trước, ta đi trước bắt người kia. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà đạo, nói xong lập tức liền rất nhanh hướng xuống đất bay đi. Muốn chết. Giờ phút này, thất tinh cao thủ phát hiện Tần Thiên hành tung, lập tức liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bay đi. Hea. Đúng lúc này, Thiên Hà liền ra á, chặn đường, một cái cực lớn màu xanh phượng hoàng bắn ra, như là vòi rồng đồng dạng, dài đến hơn 10 mét, xoáy lên khủng bố phong nhận, nhanh chóng hướng phía thất tinh cao thủ giết tới. Thất tinh cao thủ xem xét, không dám xem thường, tuy nhiên Thiên Hà thực lực tra hắn hai cái tiểu giai tầng, nhưng là Thiên Hà chiến kỹ và Tần Thiên đồng dạng, đều là cực kỳ khủng bố chiến kỹ, lực công kích lượng đạt đến thất tinh bát giai cảnh giới, có thể so với công kích của hắn, hắn như thế nào dám xem thường đâu rồi. Lập tức, thất tinh cao thủ nhanh chóng liền đánh ra một đạo cường đại công kích, rất nhanh hướng phía Thiên Hà công kích cản trở đi qua. Rầm rầm. Song phương công kích trên không trung nổ vang, bộc phát ra sáng chói quang mang chói mắt, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Tần Thiên bên này đã có Thiên Hà yểm hộ, Tần Thiên lập tức rất dễ dàng liền đuổi theo Chu Tân Long. Hừ, còn muốn đi, nghe lời cùng ta trở về đi, quân bán nước. Tần Thiên nhìn xem Chu Tân Long lạnh lùng nói, không có cửa đâu, đi chết đi. Chu Tân Long mãnh liệt từ phía sau lấy ra 100 kỳ quái thương, nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên một thương mở tới, bộc phát ra một đạo rất nhỏ bạch quang, lập tức đánh vào Tần Thiên trên ngực. Tần Thiên tránh né đều tránh né không kịp, sau một khắc trực tiếp nổ tung. Oanh! Oanh! Tần Thiên chỉ cảm thấy một đạo cường đại lực công kích ở trước ngực nổ tung, lập tức cả người bị tạc được phi bắn đi ra. Oanh tại sau lưng đói trong phòng, trực tiếp đem chọn cái phòng ở đều cho đụng nát, ngã xuống trong phế tích mặt. Hừ! Muốn bắt ta, còn non lắm. Chu Tân Long nhìn xem bị chính mình đánh bay Tần Thiên khinh thường đạo, cất kỹ thương, lập tức xoay người rời đi. Nhưng là đi chưa được mấy bước, hắn liền phát hiện không được bình thường. Bởi vì Tần Thiên không biết lúc nào ra hiện tại trước mặt của hắn. Sao? Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải là bị ta đánh chết ta sao? Chu Tân Long nhìn xem Tần Thiên, vẻ mặt hoảng sợ đạo. Vậy cũng là hắn nghiên cứu ra cực kỳ khủng bố vũ khí, coi như là tu luyện giả, đó cũng là một thương có thể nổ chết. Đúng vậy, thương của ngươi uy lực rất lớn, ta nếu bình thường tu giả, không chừng đã bị ngươi giết, nhưng tiếc, ta không phải. Tần Thiên nhìn xem Chu Tân Long cười lạnh nói. Chu Tân Long lập tức khẩn trương, lập tức lần nữa cầm lấy súng, chuẩn bị hướng phía Tần Thiên xếp đặt thiết kế, nhưng là Tần Thiên giương một tay lên, ánh sáng màu đỏ lóe lên, trực tiếp liền đem hắn cho bao phủ ở, lập tức thu vào tiểu thế giới trong đan điền đi. Oanh! A! Đúng lúc này, trên không trung một hồi bạo tạc nổ tung thanh âm, Thiên Hà kêu thảm thiết vang lên. Sặc! Tần Thiên xem xét, lập tức nhanh chóng liền hướng phía Thiên Hà chỗ địa phương rất nhanh bay đi. Chương 1163 Tăng lên tu vi song tu. Như thế nào song tu à? Hai người nhìn xem Tần Thiên rất là khó hiểu. Hai người các ngươi nhắm mắt lại, ta đem công pháp trước truyền cho các ngươi trước. Tần Thiên nhìn xem hai người đạo, hai người nhẹ gật đầu, lập tức liền hai mắt nhắm nghiền. Tần Thiên ở trước mặt các nàng ngồi xuống, thò tay đặt tại trên trán của các nàng. Hai mắt nhắm nghiền, đem tu luyện phương pháp truyền vào hai người hồn trong nước. Hai người lập tức liền cảm thấy, Tần Thiên vậy. Lập tức ngừng lại. Các ngươi trước làm quen một chút, quen thuộc xong rồi về sau, chúng ta liền bắt đầu tu luyện. Tần Thiên nhìn xem hai nữ đạo, Hai nữ lập tức nhẹ gật đầu, lập tức hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu thời gian dần qua quen thuộc công pháp. Không nhiều lắm một hồi thời gian, hai người đều quen thuộc công pháp, vì vậy ba người liền bắt đầu tu luyện. Tần Thiên thỏ tay đem y phục của mình cởi ra, hai nữ cũng thế nhào nhào như thế, cởi trống trơn hiện ra ở Tần Thiên trước mặt, hoàn mỹ thân thể mềm mại xem Tần Thiên rất là kích động, không thể chờ đợi được liền nhào tới, đem hai nữ áp ngã xuống dưới thân, đại xuống hắn tay. Ân, ngứa ngứa, không sợ ở đâu. A, a, ân. Trong phòng, một thân nam nữ giao hoàn thanh âm vang lên, thật lâu không thôi. Bên ngoài, Thiên Hà ba người trong phòng ở lại đó rất là nhàm chán, không có việc gì làm, ba người liền bắt đầu chơi đánh bài mà bắt đầu. Một mực chơi đến 6 giờ tối nhiều, Tần Thiên còn không có theo trong giới chỉ đi ra, tam nữ bụng đều oa oa kêu, liền gọi giao hàng trước bắt đầu ăn. Ăn cơm tối xong, ba người đón lấy chơi, một mực chơi đến 12 giờ, Tần Thiên ba người còn chưa có đi ra, Mộng Vũ không khỏi lo lắng lên. Tần Thiên các nàng đi nơi nào a? Có thể hay không gặp chuyện không may a? Chúng ta muốn không muốn đi tìm tìm a? Mộng Vũ nhìn xem hai nữ lo lắng hỏi, bởi vì nàng không biết Tần Thiên ba người tiến vào trong giới chỉ, Tần Thiên và chưa đem chiếc nhẫn bí mật nói cho Mộng Vũ. Ngươi yên tâm đi, trừ phi trên cái thế giới này nữ nhân đều chết hết, nếu không cái này sắc lang là tuyệt đối sẽ không cái chết. Mị Ảnh nhìn xem Mộng Vũ đạo, lời nói gian để lộ ra một bộ đối Tần Thiên oán niệm rất sâu bộ dạng, Mộng Vũ nhìn xem rất là khó hiểu. Mị Ảnh tỉ tỉ, ngươi thật giống như rất chán ghét Tần Thiên đồng dạng, Tần Thiên có cái gì không địa phương tốt sao? Mộng Vũ nhìn xem Mị Ảnh vẻ mặt nghi hoặc, vì cái gì nhiều như vậy nữ nhân đều đối Tần Thiên tốt như vậy, duy chỉ có Mị Ảnh đối Tần Thiên thành kiến sâu như vậy a, chuyện gì xảy ra a? Mị Ảnh nghe Mộng Vũ lời nói, thiếu chút nữa hộc máu, Tần Thiên có cái gì không địa phương tốt, ngươi nên hỏi một chút, Tần Thiên có cái gì địa phương tốt mới đúng. Ngươi nói một chút, cái này sắc lang ngoại trừ sắc híp mắt, hèn hạ vô sỉ hạ lưu bên ngoài, lại có chỗ nào tốt sao? Mị Ảnh nhìn xem Mộng Vũ oán hận đạo, bên cạnh Thiên Hà nhìn xem Bất Hữu che miệng lặng lẽ cười trộm, không biết tại cười cái gì. Hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Có sao, Tần Thiên tựu là háo sắc hơi có chút, nam nhân háo sắc rất bình thường a, hắn lại đã cứu ta, giúp ta báo thù, ta cảm thấy được chính là một cái người tốt. Mộng Vũ nhìn xem Mị Ảnh rất là rất nghiêm túc nói. Phi, hắn khá tốt người, trên thế giới sẽ không có người tốt, một đống lớn nữ nhân ở ra, lại câu ba đáp bốn. Cái này gọi người tốt lành gì à, hỗn đản một cái. Mị Ảnh tức giận đạo, một bộ ngứa răng bộ dáng, hận không thể cắn Tần Thiên một ngụm bộ dạng. Mộng Vũ nhìn xem Mị Ảnh dạng như vậy không khỏi nhíu mày, nhìn xem Mị Ảnh nói, Mị Ảnh tỉ tỉ, ta như thế nào cảm giác ngươi tại ghen à, ngươi có phải hay không ưa thích Tần Thiên à? Phốc phốc, những lời này vừa ra tới, bên cạnh đói Thiên Hà lập tức nhịn không được nở nụ cười. Mị Ảnh mặt lập tức đại đỏ lên. Nhìn xem Mộng Vũ cả giận nói, ngươi mới ưa thích tên hỗn đản kia a, ta mới không thích, ta không nói với các ngươi, hừ. Mị Ảnh nói xong tức giận liền đứng lên quay người tiến vào bên trong phòng của mình, bành bỗng chốc khóa cửa lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Mộng Vũ nhìn xem rất là khó hiểu, không khỏi nhìn về phía bên cạnh cười Thiên Hà, hỏi, Mị Ảnh tỉ tỉ vì cái gì tức giận a, không thích tự không thích a, thật là kỳ quái. Ha ha ha, bởi vì ngươi nói trúng tâm sự của nàng. Thiên Hà cười nói trúng tâm sự của nàng. Ngươi nói là Mị Ảnh tỉ tỉ nhưng thật ra là ưa thích Tần Thiên. Mộng Vũ giật mình mà nói. Ân, Thiên Hà nhẹ gật đầu, đều là nữ nhân, Thiên Hà như thế nào sẽ nhìn không ra đâu rồi. Mị Ảnh trong nội tâm sớm đã có Tần Thiên, từ lúc Quang Châu thành phố thời điểm, Thiên Hà liền phát hiện, tuy nhiên Mị Ảnh che giấu vô cùng sâu. Nàng kia vì cái gì không nói ra ra à? Mộng Vũ khó hiểu nhìn xem Thiên Hà. Thiên Hà lắc đầu, cái này nàng nhưng cũng không biết, nhưng là nàng sát chắc, Mị Ảnh đoán chừng là bởi vì khó chịu Tần Thiên, cho nên mới không có mở miệng. Hơn nữa, nàng cao ngạo như vậy một cái nữ nhân, trong nội tâm làm sao có thể tiếp thụ được, và nhiều như vậy nữ nhân cùng một chỗ chia sẻ Tần Thiên đâu rồi. Trong phòng, Mị Ảnh sắc mặt ửng đỏ, trong nội tâm rất loạn, bên ngoài hai người đối thoại nàng nghe được nhất thanh nhị sở. Hỗn đản, ta mới không thích ngươi, cố ý mới thích ngươi đâu rồi, vương bát đản. Sắc lang, ta mới không thích ngươi, ta Mị Ảnh là không thể nào thích ngươi, ta Mị Ảnh tương lai phải gả nam nhân là trên thế giới độc nhất vô nhị nam nhân, cái yêu ta một người, đối những nữ nhân khác nhìn cũng không nhìn liếc, đối với ta nói gì nghe nấy. Mị Ảnh trong nội tâm thầm nghĩ, nhưng là vậy, là như thế này, nàng tự phát hiện trong lòng mình toàn bộ đều là Tần Thiên ảnh tử, không biết chừng nào thì bắt đầu, Tần Thiên tại lòng của nàng trong phòng lặng lẽ cắm rễ xuống, mọc rễ này mầm mà bắt đầu, rốt cuộc đi không hết, vốn là nàng lãnh huyết vô tình. Cũng không nói cười, tự từ khi biết Tần ngày sau, nàng phát hiện mình cả người đều thay đổi, trên người cảm màu càng ngày càng nặng, thường xuyên sẽ nhớ lên Tần Thiên ra, cả nàng đều khống chế không nổi. chán ghét, không muốn không muốn. Mị Ảnh phẫn nộ đánh lấy nệm, rất là khó chịu bộ dạng. Chiếc nhẫn trong không gian. Trong phòng, Tây Đảo Hợp Liễu Như Thích đứng ở nơi đó, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Thiên, bởi vì hai người và Tần Thiên song tu về sau đều là thực lực đại trướng. Tây Đảo Hợp vốn là 4 sao ngũ giai, hiện tại trực tiếp đã bạo tăng 5 sao nhất giai đỉnh phong, mà Liễu Như Thích vây ở 5 sao thất giai đã lâu rồi, và Tần Thiên song tu về sau, trực tiếp là được đã bạo tăng lục tinh nhất giai, cực kỳ khủng bố. Hai người nhìn xem Tần Thiên, hết sức hưng phấn. Mà Tần Thiên, giờ phút này giống như người chết đồng dạng, nằm ở trên giường, toàn thân hữu khí vô lực, giống như bị ép khô đồng dạng. Xác thực như thế, Tần Thiên thật đúng là bị ép khô. Cái này một bộ song tu công pháp hoàn toàn là, dựa theo đặc thù thể chất mở sáng tạo ra, hai nữ không phải đặc thù thể chất, một tu luyện, kết quả chỉ có tiến không có ra, thiếu chút nữa đem Tần Thiên dương khí đều cho hút khô rồi, mệt mỏi Tần Thiên cùng trước kia năng lượng không đủ thoát lực đồng dạng, khó nhận lấy cái chết. Đã thành, các ngươi đi bên ngoài hưng phấn a, ta nghỉ ngơi xuống. Tần Thiên nhìn xem hai nữ hữu khí vô lực đạo, nói xong chìm vào hôn mê liền ngủ đi qua. Hai nữ nhìn xem Tần Thiên ưng thuận không có chuyện gì đâu bộ dáng, liền chạy ra đi thử thực lực của mình. Chương 1164, rằng có hồi lâu, đây hết thảy mới ngừng lại được. Giờ phút này, phạm vi 3 cây số ở trong, hết thảy tất cả kiến trúc vân đợi một tí đều là không còn sót lại chút gì, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, bị không gian loạn lưu và năng lượng phong bạo tàn sát bừa bãi nát bấy. Phạm vi 10 km ở bên trong, ở trong sở hữu tất cả nhà lầu toàn bộ nhận lấy bất đồng trình độ trùng kích. Thủy tinh toàn bộ vỡ vụn, tường thể xuất hiện khe hở, một phòng ở trực tiếp cạo trở mình rất nhiều người chạy ra, nhanh chóng trốn chạy để khỏi chết, không biết chuyện gì xảy ra. Thất tinh cao thủ đứng ở trên không, nhìn xem phía dưới hết thảy vô cùng phẫn nộ, cái này nhưng là quốc gia của hắn, vì giết Tần Thiên, tổn thất không biết nhiều thu, hơn nữa còn là chính mình tạo thành, hiện tại vậy, còn không biết Tần Thiên chết có hay không. Lập tức, thất tinh cao thủ nhanh chóng liền, tại cả vùng đất mặt sưu tầm nổi lên Tần Thiên khí tức. Xem xét Tần Thiên ở địa phương nào, lúc này đây hắn không giống ngày hôm qua dạng, cho là mình có thể một tay diệt đi Tần Thiên, bởi vì Tần Thiên cường đại ngoài dự liệu của hắn. Giờ phút này, chiếc nhẫn trong không gian. Tần Thiên ngồi dưới đất, rất nhanh đem chính mình bị thương cho trị liệu tốt rồi. Tần Thiên bản thân huyết mạch năng lực tự cực kỳ cường hãn, tăng thêm hiện tại đã có tiểu thế giới, năng lượng không ngừng, chữa trị mà bắt đầu, càng thêm rất nhanh, chỉ cần không phải linh hồn bị thương, hoặc là những thứ khác vết thương chí mệnh hại. Tần Thiên đều có thể tại 10 phút ở trong nhanh chóng phục hồi như cũ, nghịch thiên cực kỳ khủng khiếp. Thế nào, lão bà, thương thế của ngươi như thế nào? Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà hỏi. Đã không có việc gì, nhưng dùng đi ra ngoài chiến đấu. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên nói. Ta cũng đi, ta giúp các ngươi. Mị Ảnh lập tức đạo, cũng muốn đi hỗ trợ, nhưng là bị Tần Thiên trực tiếp cự tuyệt. Mị Ảnh thực lực tuy nhiên đạt đến lục tinh ngũ giai trình độ, nhưng là nàng không phải mình không có cường hãn. Nghịch thiên chiến kỹ và rất nhanh chữa trị năng lực, đi tự là chết. Chúng ta đi a, các ngươi ở chỗ này chờ tin tức tốt là được rồi. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà đạo, lập tức liền dẫn Thiên Hà cùng một chỗ đã đi ra chiếc nhẫn trong không gian. Bên ngoài, thất tinh cao thủ đang cẩn thận tìm kiếm Tần Thiên hạ lạc, bay đến Tần Thiên mới vừa ở đâm cháy địa phương mà đi, ở đâu giờ phút này đã biến thành phế tích, không còn có cái gì nữa. Vậy, không biết Tần Thiên ở địa phương nào, một điểm khí tức đều không có. Chẳng lẽ thật đã chết rồi sao? Thất tinh cao thủ thầm nghĩ, nhưng là không đại tướng tín, hắn cũng không muốn xung đến ngày hôm qua vết xe đổ, nhất định phải chứng kiến Tần Thiên thi thể mới được. Oanh! Ngay tại hắn cẩn thận tìm kiếm thời điểm, mạnh mà, thổ trong đất, một hồi nổ vang, lập tức, Tần Thiên và Thiên Hà hai người theo đại địa phía dưới bay ra, ngay tại hắn phía trước hơn 10 mét chỗ, phi thường khoảng cách gần. Hai người phi sau khi đi ra, nhanh chóng liền lui về sau, miễn cho bị thất tinh cao thủ tập kích. Người quả nhiên không chết. Thất tinh cao thủ nhìn xem đi ra Tần Thiên hai người, thanh âm lạnh như băng vô cùng, phẫn nộ cực kỳ khủng khiếp, hai tay gắt gao đói cầm lấy nắm đấm, cơ hồ muốn đem tay của mình cho nắm nát đồng dạng. Tần Thiên nhìn xem thất tinh cao thủ mặt lộ vẻ khinh thường, thời gian dần qua nói, chúng ta hoa hạ người, kỳ thật các ngươi thằng lùn quốc người đồng dạng, chưa đánh vài cái tựu chết rồi, không giết, chúng ta như thế nào sẽ chết đâu rồi, cho dù giết ngươi, chúng ta cũng sẽ không cái chết. Bát cách. Cuồng vọng hoa hạ người, hôm nay ta tự lại để cho ngươi biết, tự đại yếu trả giá cái dạng gì một cái giá lớn. Thất tinh cao thủ phẫn nộ quát, lập tức, hắn toàn thân bay ra vô số đạo mảnh tiểu tà ác sinh vật, rất nhanh hướng phía Tần Thiên hai người cùng một chỗ giết tới đây, lúc này đây công kích so vừa rồi khủng bố nhiều. Coi chừng, Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà đạo, lập tức cả người trên người lập tức bộc phát ra vô số huyết tinh chiến kiếm, nhanh chóng hướng phía những này thật nhỏ tà ác sinh vật giết tới, Thiên Hà cũng thế bộc phát ra khủng bố hỏa phượng. hướng phía những này tà ác sinh vật đốt cháy tới. Trên bầu trời, lập tức vang lên từng đợt khủng bố tiếng nổ mạnh tiếng nổ, liên tiếp vang lên. Chiến kiếm và tà ác sinh vật va chạm lại với nhau, không ngừng nổ tung, rậm rạp chằng chịt, hiện đầy toàn bộ bầu trời. Cực lớn hỏa phượng cũng thế không ngừng đốt cháy lấy những này tà ác sinh vật, đại mặt đem chúng giết chết, nhưng là rất nhanh lại lần nữa xuất hiện rất nhiều, hướng phía hai người công kích tới, bởi vì thất tinh cao thủ đang không ngừng bộc phát lấy, phóng thích không làm không vạn tà ác sinh vật công kích hai người. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chăm chú hơn 10 phút sau, hai người trực tiếp là được bị những này tà ác sinh vật cho vây quanh ở, lập tức hai người liền cảm giác trước mắt một mảnh đen kịt. Đại lượng tà ác khí tức xâm lấn mà đến. Hea! Thiên Hà lần nữa một tiếng kiều và bộc phát ra hai cái hỏa phượng đánh tới. Đơn giản chỉ cần đem rậm rạp chằng chịt vòng vây cho xé mở một cái lỗ hổng. Hai tần thiên, toàn thân màu đỏ như máu chiến kiếm không ngừng mà bắn ra, đánh chết những này tà ác sinh vật. Rất nhanh cực kỳ khủng khiếp, một khắc đều chưa không có biện pháp dừng lại. Một khi dừng lại, tiếp theo đụng phải công kích. Hừ! Giết, ta xem các ngươi có thể giết tới khi nào, cho ta đi. Thất tinh cao thủ quát to, lập tức nhiều hết mức số lượng tà ác sinh vật hướng phía Tần Thiên, hai người giết tới đây. Sặc, Tần Thiên nhìn xem không khỏi mắng to một câu, may mắn mình có thể lượng sẽ không thiếu, bằng không mà nói, tất nhiên chết chắc rồi. Nhưng là Thiên Hà nhưng bây giờ không có cái kia, nhưng sống khá giả, năng lượng của nàng có hạn, một khi sử dụng phạm vi lớn công kích, tiêu hao tựu phi thường đại. Hơn nữa, đại sát chiêu nói những này tà ác sinh vật cực kỳ lãng phí. Lão bà, ngươi đi vào trước bên trong. Tại đây ta ra đỡ lấy, ta không sao, ta tự muốn nhìn, ai có thể kiên trì đến cuối cùng ta cũng không tin hắn có thể chưa chơi công kích, không cần hao tổn bất luận cái gì năng lượng. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà đạo, lập tức đem Thiên Hà cho thu vào trong giới chỉ. Kế tiếp công kích toàn bộ đều cho Tần Thiên một người ngăn cản, lập tức Tần Thiên cảm giác mình Alexander, bất quá cũng không có lại để cho hắn sụp đổ đi, Tần Thiên hoàn toàn đính đến ở. Hea! Tần Thiên nhanh chóng tại thân thể của mình. Chu vi bố trí ra một tầng lại một tầng chiến kiếm trận hình phòng ngự, ba tầng trong ba tầng ngoài nghiêm mật phòng thủ, dần dần đem xâm lấn đạo trước mặt mình tà ác sinh vật bước cho lui. Như vậy chính mình an toàn rất nhiều, sau đó Tần Thiên không ngừng thúc giục pháp quyết, không ngừng phóng xuất ra cường đại chiến kiếm, diệt sát những này tà ác sinh vật. Trên bầu trời tiếng nổ mạnh không ngừng nhớ tới, thất tinh cao thủ bản cho là mình như thế dày đặc cường đại công kích đến đi, Tần Thiên khẳng định kháng không mấy phút nữa, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng hơn 10 phút sau lại chưa có vấn đề gì. Ngược lại là công kích của mình căn bản gần hắn không được thân. Đáng giận. Ta cũng không tin ngươi lại có thể kháng 10 phút. Thất tinh cao thủ giận dữ, lập tức lần nữa tăng lớn công kích, trong nội tâm phi thường được chứ gấp. Hắn loại này cấp bậc cao thủ, theo đạo lý ưng thuận rất nhanh cầm xuống Tần Thiên. Hôm nay lâu như vậy đều chưa giết Tần Thiên, lại để cho hắn cảm giác được sỉ nhục vô cùng. Thất tinh cao thủ tăng lớn công kích, Tần Thiên không có chút nào bất luận cái gì lo lắng, như cũ đâu vào đấy phòng thủ lấy. Đồng thời trong nội tâm rất nhanh nghĩ đến làm như thế nào phản kích thất tinh cao thủ, dù sao luôn bị hắn một mực như vậy công kích cũng không phải biện pháp, nhất định phải giết một giết người này. Tần Thiên nghĩ nghĩ, người này tuy nhiên thực lực cao cường vô cùng, nhưng là nhất định có thể lượng có hạn độ, kiên trì không được bao lâu, chính mình chỉ cần các loại cơ hội, một khi đối phương dừng lại công kích, chính mình và Thiên Hà tự lập tức ra tay diệt sát hắn. Chương 1165, trốn trên bầu trời, Tần Thiên và thất tinh cao thủ rằng có cùng một chỗ. Hai người lúc vậy, không cách nào không biết làm sao ai, thất tinh cao thủ vô cùng sốt ruột, năng lượng của hắn tiêu hao vô cùng nhanh, tiếp tục như vậy, không chừng chính mình còn không có giết chết Tần Thiên, đã bị Tần Thiên cho hao tổn chết rồi, vậy, không biết Tần Thiên làm sao tới nhiều như vậy năng lượng, rõ ràng vô cùng tận, lại để cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Tần Thiên giờ phút này kỳ thật vậy, bắt đầu lo lắng mà bắt đầu, bởi vì hai người tại đây chiến đấu đã rằng có hơn 10 phút sau, thằng Lùn Quốc cũng không phải chỉ có đền thờ một tổ chức A. Còn có tam đại gia tộc ở bên trong, cách nơi này gần đây không ai qua được sơn khẩu gia tộc, nếu không phải có thể rất nhanh hao hết thất tinh cao thủ năng lượng lời nói, đợi đến lúc sơn khẩu gia tộc người chạy tới chính mình thì phiền toái. Móa nó, làm sao bây giờ? Tần Thiên âm thầm cau chặt lông mày, thần thức phóng ra ngoài, cảnh giác chu vi. Suy nghĩ kỹ một hồi, Tần Thiên vậy, không muốn ra cái biện pháp ra, vốn muốn dùng linh hồn công kích, nhưng là thực lực đối phương cường đại như thế. Linh hồn đoán chừng so với chính mình cường đại hơn nhiều, khẳng định rất khó công kích. Hiện tại vạn hạnh chính là đối phương, không có sử dụng linh hồn công kích ra công kích chính mình. Cái này có thể là đối phương sẽ không, nếu không chính mình đoán chừng sẽ gặp đến trọng thương. Chủ nhân, ngươi bây giờ giết không được hắn. Hai người các ngươi liên thủ đoán chừng có thể, nhưng là chưa nhiều thời gian như vậy. Đối phương tiếp viện khả năng rất nhanh đã tới rồi. Ba ca thanh âm vang lên. điểm này ta biết rõ, mẹ nó, chẳng lẽ cứ như vậy thả hắn a? Cái kia vừa rồi ta đã có thể không công lãng phí nhiều thời gian như vậy, và hắn chiến đấu. Tần Thiên trong nội tâm rất là không cam lòng. Đang nghĩ ngợi, mạnh mà, đúng lúc này, 4-5 đạo cường đại khí tức từ đằng xa truyền tới, Tần Thiên trước tiên liền phát hiện. Sặc, mẹ nó, đã đến, đừng đánh, đi. Có cao thủ chạy tới, tất nhiên là thất tinh cao thủ bên này, Tần Thiên không cần suy nghĩ, trước tiên là được chui vào trong giới chỉ, hướng phía dưới té xuống. Đúng lúc này, thất tinh cao thủ nhưng lại đại hỉ, phát hiện có người đến bên này, khí tức là hắn rất tinh tường sơn khẩu gia tộc người, trên mặt bất hữu lộ ra vẻ đắc ý. Nhưng là đúng lúc này, hắn lại phát hiện Tần Thiên khí tức đột nhiên biến mất không thấy, thất tinh cao thủ lập tức sắc mặt đại biến, lập tức tứ xuất sưu tầm, chứng kiến một khỏa chiếc nhẫn nhanh chóng hướng phía dưới mất đi. Thất tinh cao thủ không biết là cái gì, vậy, không biết Tần Thiên núp ở bên trong, chứng kiến chiếc nhẫn té xuống, lập tức tiến lên, thò tay đi hướng phía chiếc nhẫn chảo tới. Giống, giống, vù vù. Đúng lúc này, mạnh mà trong giới chỉ bỗng nhiên ngay lúc đó, chạy ra khỏi hai đầu huyết sắc cự long và hai cái cực lớn hỏa phượng đi ra, Tần Thiên và Thiên Hà vậy. Xuất hiện, hai người phóng thích công kích trong chớp mắt là được giết đã đến thất tinh, cao thủ trước mặt. Bát cách, thất tinh cao thủ lập tức sắc mặt đại biến. Trong miệng mắng to, lập tức là được nhanh chóng phát động công kích ngăn cản, nhưng là đã không còn kịp rồi, Tần Thiên và Thiên Hà công kích quá là nhanh, lại để cho hắn căn bản là ra không kịp né tránh. Oanh, oanh, rầm rầm, A, T, Z, U, I, N, I, I, C, O, M. Kịch liệt tiếng nổ mạnh và tiếng kêu thảm thiết vang lên, lập tức cái này thất tinh, cao thủ trực tiếp là được bị khủng bố đói năng lượng chỗ bao phủ, phát ra nổi giận có tiếng kêu thảm thiết không gian mảnh vỡ phiến vỡ vụn. Sở hữu tất cả không gian loạn lưu hướng phía cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia bên cạnh dũng mãnh lao tới. Đi. Tần Thiên một tay lấy Thiên Hà cho thu vào trong giới chỉ, rất nhanh ẩn hình mà bắt đầu hướng phía xa xa bay đi. Đằng sau một hồi cùng oanh loạn tạc, không gian loạn lưu bốn phía bay vụt, vừa vặn đem đằng sau đuổi theo mà đến người lộ tuyến cho đã đoạn, cho Tần Thiên bọn người cơ hội đào tẩu. Tần Thiên mất mạng hướng phía xa xa chạy trốn. Một mực chạy trốn tới một con sông lớn bên trong, cả người chui vào trong giới chỉ, tùy ý chiếc nhẫn rớt xuống, tạm thời giấu ở sông trong, bởi vì đối phương không có khả năng dễ dàng như vậy hãy bỏ qua chính mình, nhất định sẽ đuổi giết tới, tạm thời ẩn thân là trọng yếu phi thường. Quả nhiên, chưa vài phút, vài đạo cường đại vô cùng khí tức liền xuất hiện ở dòng sông trên không, thần thức bốn phía bắn phá, lập tức rất nhanh rời đi, hướng phía xa xa truy tung mà đi. Tốt rồi, không có việc gì, các loại. Hừng đông chúng ta tự ly khai tại đây, mọi người đi trước nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên nhìn xem tứ nữ nói. Tần Thiên, Chu Tân Long đâu rồi, ngươi tàng ở địa phương nào a? Chưa bắt được sao, hay là chết rồi a? Mị ảnh nhìn xem Tần Thiên nghi hoặc hỏi, Tần Thiên có thể giấu người địa phương tự một cái chiếc nhẫn không gian, nhưng là không thấy được Chu Tân Long bị ném vào ra, đi nơi nào, bị giết chết hay là chưa bắt được a? Cái này ngươi tự không cần lo lắng, ta giấu ở một rất địa phương an toàn. Tần Thiên nhìn xem mị ảnh cười nói. Giờ phút này, tại Cần Điền Đông đói tiểu trong thế giới, Chu Tân Long toàn thân đang bị treo trên bầu trời ở giữa không trung, phía dưới 4-5 đầu hung tàn yêu thú đang theo dõi hắn, nước miếng chảy ròng, Chu Tân Long sợ tới mức trực tiếp đái ra quần, trong miệng hô to lấy cứu mạng. Cứu ta a, mau thả ta à, các ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho các ngươi biết, mau thả ta à. Chu Tân Long rắt cuống họng hô lớn, nhưng tiếc không có người đáp lại hắn, chỉ có hắn gào khan và muốn tay động tiếng kêu, trên mặt đất còn có mấy cây xương người đầu. Hiện ra màu đỏ, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Hừng đông về sau, Tần Thiên liền rời đi chiếc nhẫn, hướng phía ở lại khách sạn trở về, còn chưa đi tiến. Tần Thiên liền phát hiện trong thành thị có đại lượng tu luyện giả lành nghề đi, tu vi đều tại tam tinh cảnh giới tả hữu. Rất hiển nhiên, chuyện ngày hôm qua khiến cho ảnh hưởng quá lớn, cả tòa thành thị người hiện tại cũng hoảng loạn, rất nhiều nhiệt cho rằng tận thế, mang theo gia thuộc người nhà mở lên xe thoát đi thành thị. Tần Thiên tàng hình, lặng lẽ trở về trong hotel, công chúng nữ ngây người đi ra. Sau đó đi Mộng Vũ trong phòng. Tần Thiên, ngươi không sao chớ? Mộng Vũ chứng kiến Tần Thiên, rất là lo lắng. Không có việc gì, đi thôi, đi ăn ít đồ. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ đạo, mang theo Mộng Vũ trở về bên trong phòng của mình, mọi người tắm rửa một cái, kêu giao hàng trở về, tạm thời không dám ra đi bên ngoài ăn cái gì, miễn cho đưa tới mặt khác phiền toái không cần thiết. Ăn cơm chiều, nghỉ ngơi một hồi, Tần Thiên liền lại để cho Mị Ảnh và Thiên Hà nhìn xem Mộng Vũ. Chính mình tắc thì mang theo Liễu Như Thích tiến nhập chiếc nhẫn trong không gian. Chuyện gì a, Tần Thiên, thần bí như vậy. Tây Đảo Hợp nhìn xem Tần Thiên nghi hoặc hỏi, Liễu Như Thích vậy? Rất là khó hiểu. Hắc hắc, đương nhiên là chuyện tốt, đi thôi. Tần Thiên thỏ tay ôm hai đại mỹ nữ, hướng phía trong phòng đi đến, đem hai nữ đặt ở trên giường, hai nữ lập tức liền đã minh bạch, nguyên lai Tần Thiên là muốn làm tình, lập tức sắc mặt phát đỏ lên. Đừng hiểu lầm, lần này ta thế nhưng mà giúp các ngươi tăng thực lực lên, không muốn quá nhiều. Tần Thiên nhìn xem hai nữ nghiêm túc nói. A, tăng thực lực lên. Hai nữ nhìn xem Tần Thiên, rất là khó hiểu, không biết có ý tứ gì. Ta hiện tại dạy các ngươi một loại song hưu chi thuật, nhưng dùng thông qua giữa chúng ta thân thể âm dương chi khí kết hợp, lại để cho thực lực của hai bên tăng lên. Bất quá hai người các ngươi không phải cực âm thân thể, ta cũng chỉ có thể thử xem, không biết có thể hay không giúp các ngươi tăng lên. Tần Thiên nhìn xem hai nữ nói. Lúc trước tự muốn giúp hai nữ tăng thực lực lên, nhưng là cân nhắc đến hai nữ không phải cực âm thân thể, không biết được hay không được, hiện tại lập tức hai nữ thực lực kém như vậy, không được vậy. Phải thử một chút. Chương 1211, Diệt Sơn Khẩu gia tộc tác giả đánh lại số chương nên mạch chuyện vẫn liền. Số chương thay đổi. Tần Thiên tại trong giới chỉ nghỉ ngơi suốt 3 ngày, rốt cục chỉ hoãn đã tới. Một lần xong tu, thiếu chút nữa chưa đã muốn cái mạng giả của hắn, Tần Thiên thề về sau đánh chết vậy. Không hề và không phải cực âm thân thể nữ nhân song tu, mụ mụ, chỉ phải qua lại được tiến, quá bi thúc dục. Theo trong giới chỉ đi ra, Mộng Vũ bọn người lo lắng gần chết, Thiên Hà bọn người vốn đều rất nhạt định, nhưng là Tần Thiên suốt 3 ngày chưa đi ra, các nàng vậy. Bình tĩnh không đứng dậy. Chuyện gì xảy ra a? Lão công, đã xảy ra chuyện gì a? Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên lo lắng hỏi. Không có việc gì, giúp các nàng tăng lên bỗng chốc tu vi, tiêu hao có chút đại mà thôi. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà cười nói, Thiên Hà lập tức nhìn về phía Tây Đảo Hợp hai người, Bất Hữu lộ ra vẻ kinh ngạc, hai người tu vi rõ ràng chướng nhanh như vậy, hơi chút tưởng tượng, Thiên Hà sẽ hiểu, Tần Thiên đây là và Tây Đảo Hợp hai người song tu a, Thiên Hà lúc trước cũng cùng Tần Thiên song hưu qua, song phương đều được đến không ít chỗ tốt, bất quá gần đây cũng không có. Tu vi của các nàng như thế nào tăng lên đi lên đó a, như thế nào nhanh như vậy a? Mị Ảnh nhìn xem Tây Đảo Hợp hai người giật mình hỏi. Nói cho ngươi biết cũng vô dụng, ngươi không được. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh nói. Hừ, có ý tứ gì à, ngươi xem thường ta à, chưa thử qua làm sao biết không được à. Mị Ảnh lập tức khó chịu chống nạnh, vẻ mặt lửa giận nhìn xem Tần Thiên, luôn ép buộc nàng, làm cho nàng rất là bốc hỏa. Bên cạnh Tây Đảo Hợp Liễu Như Thích, và Thiên Hà Tam Nữ nhìn xem Mị Ảnh dạng như vậy, nhịn không được toàn bộ nở nụ cười, xem bên cạnh Mộng Vũ vẻ mặt không hiểu thấu, không biết chuyện gì xảy ra. Các ngươi cười cái gì à, xem thường ta à. Hừ, các ngươi có thể làm, ta lại không được sao, ngươi nói ra ra, ta cũng không tin ta làm không được. Mị Ảnh cả giận nói. Ha ha ha. Lần này Tam Nữ nhịn không được lớn tiếng bật cười, cười không ngậm miệng được, bụng đều đau đớn, Tần Thiên vậy. Là cười theo cười, cô nàng này, cái gì cũng tốt cường, nhưng là lần này nhưng thật không phải là có thể cậy mạnh. Các ngươi ngược lại là nói a, cười cái gì a? Mị Ảnh giật giật Thiên Hà cánh tay cả giận nói. Thiên Hà nhìn xem Mị Ảnh dạng như vậy, liền lặng lẽ tiến đến nàng bên tai nói cho nàng. Mị Ảnh nghe xong, lập tức sắc mặt đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc, mắng, lưu manh. Nói xong quay người liền đi trở về bên trong phòng của mình, vô cùng xấu hổ, đằng sau chúng nữ lại là một hồi cười to. Mộng Vũ khó hiểu, lập tức lôi kéo Tần Thiên hỏi chuyện gì xảy ra. Ngươi còn nhỏ, không phải biết rằng cho thỏa đáng, đúng rồi, ta thật đói, chúng ta ra đi ăn cơm đi. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ đạo, lập tức chuẩn bị bỗng chốc, liền rời đi khách sạn. Cơm nước xong xuôi trở về, Tần Thiên liền dẫn Tây Đảo Hợp một người một mình trở về phòng bên trong. Thế nào, ngươi là muốn giết Sơn Khẩu gia tộc đặc biệt người đâu, hay là thật gia tộc toàn bộ diệt đi đâu rồi? Tần Thiên nhìn xem Tây Đảo Hợp hỏi. Toàn bộ diệt. Tây Đảo Hợp không chút do dự đạo, trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc, rất hiển nhiên, Sơn Khẩu gia tộc tất nhiên là không ít lại để cho Tây Đảo Hợp chịu khổ. Tốt, chúng ta đây tự toàn bộ diệt đi Sơn Khẩu gia tộc. Tần Thiên nhìn xem Tây Đảo Hợp đạo, thò tay đem nàng ôm vào trong ngực, ôm thật chặt. Đêm tối nhuộm người đau chết, gió lạnh tấu bi thương. Đêm khuya, Tần Thiên công chúng nữ toàn bộ thu vào trong giới chỉ, lúc này đây chiến đấu về sau, Tần Thiên liền trực tiếp về nước. Liên tục vài ngày chiến đấu, làm cho cả kinh đô vô cùng cảnh giác, bốn phía đều là tuần tra tu luyện giả. Tần Thiên còn không có tới gần Sơn Khẩu gia tộc bên này, liền phát hiện vô cùng dày đặc tuần tra nhân viên. Bất quá những thực lực này đều không thế nào cao. Tần Thiên trực tiếp công chúng nữ dẫn theo đi ra, nguyên một đám toàn bộ diệt sát, lập tức mỗi người cầm hỏa tiễn, bay lên giữa không trung, chuẩn bị diệt sát toàn bộ Sơn Khẩu gia tộc. Ta cảm thấy được chúng ta như vậy tư thế quá đẹp trai xuất sắc rồi, ngươi nói muốn không chụp tấm hình chiếu a? Tần Thiên ôm Tây Đảo Hợp phi tại giữa không trung, hai người một người khiêng một cái hỏa tiễn, nhìn về phía trên tương đương khí phách. Tần Thiên, trong lúc này thật nhiều cao thủ, chí ít có là cái thất tinh cảnh giới cao thủ. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên đạo, Tần Thiên nhẹ gật đầu, hắn vậy. Đã nhận ra, vừa vặn đều ở bên trong, vậy thì cùng một chỗ diệt đi. Tốt, chuẩn bị động thủ. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ đạo, tất cả mọi người chuẩn bị xong, Tần Thiên lập tức liền hạ lệnh nã pháo. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Năm thanh âm cực lớn pháo tiếng nổ, năm đạo màu xanh da trời hào quang nổ bắn ra mà ra, hướng xuống đất sơn khẩu gia tộc bao trùm mà đi, lập tức nổ tung, trực tiếp toàn bộ sơn khẩu gia tộc đều bị màu xanh da trời hào quang bao trùm, lập tức là được kết băng đồng dạng chặn đứng. Bành, bành, bành, ai tập kích ta sơn khẩu gia tộc? Gào thét thanh âm từ phía dưới sơn khẩu trong gia tộc truyền ra, lập tức vài đạo cường đại thân ảnh theo sơn khẩu trong gia tộc bay ra, cực kỳ nhanh chóng, từ khi đền thờ bị diệt về sau, toàn bộ sơn khẩu gia tộc cao thấp cực kỳ khẩn trương, có dự cảm bọn hắn cũng đã biết lọt vào tập kích, cho nên phi thường cảnh giác. Vừa nghe đến kinh thiên pháo thanh âm lập tức liền vọt ra, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Năm cái sơn khẩu gia tộc cao thủ bay lên, rất nhanh liền thấy được Tần Thiên bọn người. Các ngươi là, oanh, rầm rầm rầm, rầm rầm. Bọn hắn lời còn chưa nói hết, lập tức phía dưới toàn bộ sơn khẩu gia tộc trực tiếp là được nổ tung. Năm đạo ngoại tinh hỏa tiễn công kích, uy lực tương đương với là năm cái thất tinh. Cảnh giới cao thủ liên thủ bộc phát công kích a, uy lực kia có thể nghĩ. Cái này trong nháy mắt, chính xác sơn khẩu, gia tộc lập tức là được bị tạc được nát bấy không còn sót lại chút gì, nhưng sợ bạo tạc nổ tung lực trực tiếp đem phạm vi 1 km đều cho tạc không có, xé rách mảng lớn không gian, nhưng sợ không gian loạn lưu trực tiếp là được trùng kích tại cái này năm cái vừa mới bay ra sơn khẩu, gia tộc cao thủ trên người. Không, cái này năm cái gia hỏa nhìn xem phía dưới tình huống, nhìn xem đuổi giết mà đến không gian loạn lưu, lập tức phẫn nộ giống kêu lên, nhanh chóng tránh né, nhưng là không gian loạn lưu tốc độ há lại dễ dàng như vậy tránh né. Lập tức dẹp tơ trực tiếp nuốt sống 4 cái thất tinh cao thủ, chỉ có 1 thất tinh ngũ giai cao thủ trốn thoát, cực kỳ chật vật, nhìn phía sau, khủng bố không gian loạn lưu 4 phía oanh tạc, toàn bộ sơn khẩu gia tộc, và gần đây địa phương toàn bộ đều bị oanh tạc đích đương nhiên vô tồn, đã trở thành một cái đen xì hố to. Không, cái này thất tinh cao thủ nhìn xem phía dưới tràng cảnh. Phẫn nộ cực kỳ khủng khiếp, sau đó nhìn về phía Tần Thiên bên này, cả người bộ mặt đều bóp méo, vô cùng dữ tợn. Vì cái gì? Vì cái gì? Thất tinh cao thủ nhìn xem Tần Thiên bọn người giận dữ hét. Hừ, vì cái gì? Bởi vì ngươi năm đó diệt chúng ta Tây Đảo gia tộc, Sơn Khẩu Xuyên Đảo. Tây Đảo Hợp nhìn xem cái này thất tinh cao thủ phẫn nộ quát, trực tiếp hô lên tên của hắn, hiển nhiên là nhận thức cái này thất tinh cao thủ. Vâng ngươi, ngươi rõ ràng còn không chết, ngươi không phải là bị Hoa Hạ Tần Thiên giết chết sao? Cái này gọi là Sơn Khẩu Xuyên Đảo thất tinh cao thủ nhìn xem Tây Đảo Hợp, giật mình đạo, lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc, lúc ấy nhưng là hắn tự mình đập Tây Đảo Hợp tiến đến giết Tần Thiên, kết quả truyền về tin tức Tây Đảo Hợp ngược lại bị Tần Thiên giết đi. Chương 1212, về nước này, chết lão già, không nên nói bậy nói bạ, ta như thế nào sẽ giết lão bà của mình a? Tần Thiên bất mãn nhìn xem cái này Sơn Khẩu Xuyên Đảo, ôm Tây Đảo Hợp, đối với nàng miệng đỏ hung hăng hôn bỗng chốc. Ngươi chính là Tần Thiên? Sơn Khẩu Xuyên Đảo giật mình nhìn xem Tần Thiên, hắn cũng chưa từng gặp qua Tần Thiên, chỉ là nghe qua Tần Thiên rất lợi hại, lúc ấy Hoa Hạ trong nước có người muốn giết Tần Thiên, nhưng là hắn nhóm bất tiện ra mặt, liền tìm Sơn Khẩu gia tộc ra mặt, vì vậy Sơn Khẩu Xuyên Đảo liền phái Tây Đảo Hợp đi qua, không nghĩ tới Tây Đảo Hợp rõ ràng phản bội. Sặc, ngươi muốn giết ta rõ ràng không biết ta, quá sỉ nhục, để cho, đợi chút nữa ta muốn đem ngươi từng khối cắt. Tần Thiên khó chịu nhìn xem Sơn Khẩu Xuyên Đảo nói. Sơn Khẩu Xuyên Đảo nhưng lại vẻ mặt khinh thường nhìn xem Tần Thiên, không cho là đúng. Hừ, Tây Đảo Hợp, ngươi rõ ràng phản bội ta, liên hợp Hoa Hạ người đến diệt ta Sơn Khẩu gia tộc, hôm nay ta muốn đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn, chuẩn bị chịu chết đi. Sơn Khẩu Xuyên Đảo nhìn xem Tần Thiên bọn người phẫn nộ quát, trên người khủng bố khí tức lập tức bạo phát ra. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Loại ngu VKN ra, các ngươi rơi vào đi, ta cùng Thiên Hà cũng đủ để ok tại đây. Tần Thiên nhìn xem Tây Đảo Hợp cùng Mị Ảnh Đạo, đem hai người thu vào chiếc nhẫn trong không gian, chỉ còn lại hắn và Thiên Hà tại giữa không trung. Giết hắn, không cần nhiều lời. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà đạo, nói xong chính mình liền xuất bắt đầu trước công kích. Hai đầu cực lớn huyết long theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, nhanh chóng liền hướng phía Sơn Khẩu Xuyên Đảo giết tới. Hea, Thiên Hà cũng thấy hét lớn một tiếng. Lập tức 3 con cực lớn hỏa phượng bạo phát ra, khủng bố tuyệt luân, phô thiên cái địa hướng phía Sơn Khẩu Xuyên Đảo giết tới. Sơn Khẩu Xuyên Đảo xem xét, lập tức ngốc mất, vốn đang cho rằng Tần Thiên hai người thực lực không bằng chính mình, không nghĩ tới bộc phát ra sức chiến đấu cư nhiên như thế khủng bố, lập tức liền manh động thoái ý. Nhưng là tình huống hiện tại, căn bản là biện pháp thối lui, bởi vì công kích đã giết đã đến trước mặt, chỉ có thể là gượng chống. Hea! Sơn Khẩu Xuyên đảo gầm lên giận dữ, lập tức, trên người bộc phát ra một mực toàn thân đắm chìm trong lửa cực lớn quái thú, cao tới 100 mét, cầm trong tay một thanh khổng lồ cái búa, nhanh chóng hướng phía hai người công đánh chết đi qua. Oanh! Oanh! Ầm ầm! Tần Thiên và Thiên Hà hai người liên thủ, công kích sao mà cường đại, căn bản cũng không phải là Sơn Khẩu Xuyên đảo có thể đối với kháng. Hơn nữa Thiên Hà thực lực và Sơn Khẩu Xuyên đảo là cùng một đẳng cấp, Thiên Hà chiến tích nghịch thiên, càng tốt hơn, một người cũng có thể song phát nổ Sơn Khẩu Xuyên đảo, huống chi hai người liên thủ đâu rồi. Đợt công kích thứ nhất, Tần Thiên hai người công kích đơn giản chỉ cần đem Sơn Khẩu Xuyên đảo, công kích tươi sống cho nghiền nát, vỡ vụn đại phiến không gian, khí thế như cầu vồng, hướng phía Sơn Khẩu Xuyên đảo đuổi giết mà đi. Oanh! A! Sơn Khẩu Xuyên đảo phát ra hét thảm một tiếng, lập tức cả người liền bị tạc đi ra ngoài. Nhưng sợ không gian năng lượng nhanh chóng hướng phía Sơn Khẩu Xuyên đảo đuổi giết mà đi. Oanh! Sơn Khẩu Xuyên đảo lập tức là được nện trên mặt đất, trực tiếp ném ra một cái hố to, cả người đều bị chôn ở đáy hố xuống, khủng bố không gian loạn lưu lần nữa đuổi giết tới, lập tức cả cái địa phương đều bị oanh thành mảnh vỡ, tràng diện cực kỳ thảm thiết. Tần Thiên và Thiên Hà đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn đây hết thảy, Sơn Khẩu Xuyên đảo thực lực vào ngày đó, đền thờ cao thủ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bị khủng bố như thế năng lượng tập kích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá hai người cũng không có lập tức rời đi, hay là quyết định chờ một chút, xác nhận Sơn Khẩu Xuyên đảo đã chết đi, lại rời đi. Hồi lâu, hết thảy bình tĩnh lại, hết thảy đều kết thúc, mặt đất một mảnh đống bừa bộn, giống như địa chấn sau đích thảm thiết cảnh tượng đồng dạng. Tần Thiên và Thiên Hà phóng xuất ra thần thức, bốn phía sưu tầm, nhìn xem có hay không hàng tồn tu luyện giả. Quả nhiên không chết. Tần Thiên mạnh mà liền điều tra đã đến Sơn Khẩu Xuyên đảo khí tức. Bất quá khí tức đã cực kỳ yếu ớt, cách cái chết cũng không xa. Tần Thiên lập tức rất nhanh bay đi, đã rơi vào hố to phía dưới, Sơn Khẩu Xuyên đảo đang nằm ở nơi nào, toàn thân rách tung tóe, hiến máu đầm đìa, bộ dáng cực kỳ bi thảm, sức chiến đấu hoàn toàn biến mất đi. Tần Thiên lập tức đem Tây Đảo Hợp dẫn theo đi ra. Lão bà, người báo thù a. Tần Thiên nhìn xem Tây Đảo Hợp nói. Tây Đảo Hợp nhẹ gật đầu, xem trên mặt đất Sơn Khẩu Xuyên đảo, mạnh mà xuất ra võ sĩ đao. Đối với Sơn Khẩu Xuyên đảo là được một hồi cùng chém. Chết đi. Chết. Đi chết đi. Tây Đảo Hợp một bên chém lấy, một bên điên cuồng hô to lấy, đem sở hữu tất cả phẫn nộ đều phát tiết vào Sơn Khẩu Xuyên đảo trên người. Nhưng thương Sơn Khẩu Xuyên đảo, động đều không nhúc nhích được, chỉ có thể nằm tại đâu đó bị Tây Đảo Hợp chém giết. Cả người bị chặt huyết nhục mơ hồ, vụn vụn vặt vặt, hiến máu bốn phía vẩy ra, Tây Đảo Hợp trên người đều là. Chém trọn vẹn hơn 10 phút sau, Tây Đảo Hợp đều mệt mỏi, cái này mới ngừng lại được. Giờ phút này Sơn Khẩu Xuyên đảo hoàn toàn đã trở thành một đống thịt nát, cực kỳ buồn nôn. Có người đến, là ngày đó cái kia thất tinh cao thủ, mang theo nhiều cái thất tinh cao thủ đã đến, chúng ta được đi nhanh lên. Thiên Hà nhìn xem hai người nói. Tốt, đi thôi, lão bà, thù vậy. Báo, chúng ta trở về đi. Tần Thiên nhìn xem Tây Đảo Hợp đạo, đem nàng và Thiên Hà cùng một chỗ đưa vào trong giới chỉ, nhanh chóng liền rời đi, hướng phía xa xa chạy vội mà đi. Sơn Khẩu gia tộc một đêm bị diệt. Lại một lần nữa dẫn phát thằng lùn cả nước kịch liệt chấn động lên, trong vòng vài ngày, đền thờ bị diệt, hoàng cung bị xông, một trong tam đại gia tộc Sơn Khẩu gia tộc bị diệt, lại để cho mặt khác hai đại gia tộc cũng không khỏi lo lắng mà bắt đầu, không biết kế tiếp có thể hay không diệt đi chính mình. Tin tức truyền tới là Hoa Hạ tu luyện giả làm, hơn nữa còn là mấy người mà thôi, lập tức lại để cho thế giới các quốc gia tu luyện giả đều vô cùng khiếp sợ, Hoa Hạ tu luyện giả rõ ràng lợi hại như vậy. Xem ra không thể tùy tiện đi trêu chọc Hoa Hạ người, nếu không kết cục thảm trọng. Giờ phút này, Tần Thiên bên này, đang Hoa Hạ vùng duyên hải địa phương ăn lấy hải sản nồi lẩu, chết đi được. Quả nhiên, thời tiết lạnh ăn lẩu là thoải mái nhất a. Tần Thiên vừa ăn, một bên Mỹ Thẩm Mỹ uống một ngụm theo Hiên Viên Tháp, ở đâu lừa gạt ra rượu trái cây, thoải mái cực kỳ khủng khiếp. Giết chết Sơn Khẩu gia tộc về sau, Tần Thiên liền suốt đêm trở về trong nước, bởi vì không cần lo lắng bị Nhật Bản tu luyện giả phát hiện, cho nên trực tiếp đã bay trở về. Phi thường rất nhanh, hừng đông thời điểm Tần Thiên tự bay đến. Tần Thiên, Chu Tân Long đâu rồi? Mị Ảnh dừng lại chiếc đũa, nhìn xem Tần Thiên hỏi. Hắn tốt, ngươi yên tâm đi, tiếp tục ăn, đã ăn xong chúng ta nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ cười nói, sau đó miệng lớn bắt đầu ăn, nhưng là Mị Ảnh nhưng lại không có. Ngươi đem Chu Tân Long cho ta đi giao cho quốc gia, ta không phiền lụy, không nghỉ ngơi. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên nói, cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi quan tâm. Ngươi tự tốt nghỉ ngơi đi, Chu Tân Long ta sẽ tốt giao cho quốc gia. Tần Thiên hám trạch Mị Ảnh, khóe miệng lộ ra ý tứ tà ác dáng tươi cười. Mị Ảnh lập tức tâm trầm xuống, lo lắng nhất chuyện đã xảy ra. Tần Thiên quả nhiên không muốn đem Chu Tân Long cho mình, ngay từ đầu chính mình tự dự liệu được, không nghĩ tới thật sự trở thành sự thật. Chương 1213, cách nhìn Đồng Văn Văn tại Nhật Bản thời điểm Tần Thiên, cũng rất hỏa lớn hơn mặt trời hắn, làm hại mọi người thiếu chút nữa chết ở Nhật Bản. Tần Thiên hiện tại tận lực đem Chu Tân Long giữ lại ra không để cho nàng, rất hiển nhiên tựu là như là lúc trước hắn theo như lời, dùng Chu Tân Long ra áp chế bên trên làm cho điểm chỗ tốt. Cái này không gì đáng trách, mị ảnh vậy. Không phản đối, dù sao nàng cũng thế người bị hại một trong, nếu không là Tần Thiên đủ cường đại lời nói, nàng cũng chết tại Nhật Bản. Bất quá kỳ thật mị ảnh suy nghĩ nhiều quá, Tần Thiên bất quá là muốn gõ gõ bên trên mà thôi, cảnh cáo bỗng chốc bọn hắn không muốn làm gì thì làm sằng bậy. Về phần muốn chỗ tốt gì, Tần Thiên hiện tại cái gì cũng không thiếu, hắn thiếu, bên trên vậy. Cho không được, thuần túy là cảnh cáo bỗng chốc. Ăn cơm chiều, mọi người liền về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, mọi người lên đường, nhờ xe trở về đế đô, cũng không có nói cho người ra mặt chính mình trở về, mà là về trước đi, lại nói cho. Trở lại đế đô, Tần Thiên liền trở về Tần trong nhà, Mị Ảnh thì là trở về phục mệnh đi. Nhi tử, Tống Mỹ Liên chứng kiến Tần Thiên trở về, vui mừng cực kỳ khủng khiếp. Lập tức liền bổ nhào qua, một tay lấy Tần Thiên cho ôm vào trong lòng mặt, kích động cực kỳ khủng khiếp. Không có sao chứ? Tần Dung trời đi tới, nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt yêu thương mà nói. Ta không sao, đúng rồi, cha, tặng cho ngươi cái lễ vật. Tần Thiên nhìn xem Tần Chấn Thiên đạo, vung tay lên, đói bụng đến phải bị giày vò Chu Tân Long mất đi ra. Cả người đều đứng không yên, hám trạch bốn phía, khắp nhưng chung quanh, không biết tại đây là địa phương nào. Đây là ai à? Tần Dung trời khó hiểu nhìn xem Tần Thiên hỏi. Đây là ta lần này đi Nhật Bản nhiệm vụ. Tần Thiên lập tức liền đem chính mình lần đi Nhật Bản, chuyện và Tần Dung trời hai người nói một lần, nhất là về bên trên lợi dụng chuyện của hắn, càng là tốt mà nói một lần, nghe được con của mình thiếu chút nữa chết rồi, Tần Dung trời và Tống Mỹ Liên đừng đề cập nhiều phẫn nộ rồi. Hừ, muốn hại chết lão nương nhi tử, lão nương với các ngươi chơi chơi. Tống Mỹ Liên phẫn nộ vỗ đùi, giẫm nát trên mặt ghế, bộ dáng cực kỳ bưu hãn. Chủ yếu ảnh hưởng, mẹ của bọn hài tử. Tần Dung trời vội vàng nhắc nhở. Cha, mẹ, người này tự giao cho ngươi rồi, ta đi trước nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên nhìn xem hai người đạo, cáo biệt hai người, liền hướng phía chính mình ở lại tiểu trong sân mà đi. Đã đến tiểu trong sân, Tần Thiên liền đám đông theo chiếc nhẫn trong không gian dẫn theo đi ra. Đã thành, về đến nhà. Tần Thiên nhìn xem tứ nữ nói. Nơi này là đế đô nữa à? Mộng Vũ giật mình nhìn xem Tần Thiên, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn. Ân, nơi này là đế đô. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ nói. Thật tốt quá, Tần Thiên, ta thật là cao hứng, ta còn không có trở lại Hoa Hạ đâu rồi. Mộng Vũ một thanh ôm Tần Thiên, hưng phấn vô cùng. Sinh ra đến bây giờ, nàng tự chưa có trở về quy tới một lần. Lúc này đây trở về sau lại muốn sinh hoạt tại Hoa Hạ. Ngẫm lại nàng thì có một loại trước nay chưa có cảm giác hạnh phúc. Đi trước nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi tốt ta tự mang ngươi đi ra ngoài tốt đi dạo một vòng. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ đạo, lập tức bên cạnh lại để cho hạ nhân cho Mộng Vũ tam nữ an bài ở gian phòng. Tần Thiên thì là đã đi ra Tần gia, đi ô tô khu xa trực tiếp đi Vương Phủ Tỉnh ở đâu. Từ khi ly khai đế đô về sau, Tần Thiên tự chưa từng gặp qua Đồng Văn Văn, lần này trở về đế đô. Tần Thiên tự nhiên muốn đi trong tiệm nhìn xem Đồng Văn Văn, thuận tiện nhìn xem tu vi của nàng tăng trưởng ra thế nào rồi. Đã đến Vương Phủ Tỉnh. Tần Thiên ngừng tốt xe, liền hướng phía Đồng Văn Văn tiểu di trong tiệm đi đến, thật xa liền chứng kiến cái kia cửa tiệm, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Tần Thiên nhìn xem thời gian, hôm nay là chủ nhật, khó trách nhiều người như vậy. Tần Thiên đi theo mua quần áo khách nhân hướng phía bên trong mà đi vào, Tần Thiên liền thấy được đang giúp bề bộn giới thiệu quần áo Đồng Văn Văn. Đồng Văn Văn giống như lòng có cảm ứng đồng dạng, Tần Thiên vào lập tức, liền quay đầu lại xem đi qua, chứng kiến cười tủm tỉm nhìn mình Tần Thiên, cả người đều choáng váng. Tần Thiên. Đồng Văn Văn quát to một tiếng, lập tức là được hướng phía Tần Thiên lao đến, không để ý người bên ngoài ánh mắt, lập tức nhảy tới Tần Thiên trên người, đối với Tần Thiên hung hăng hôn xuống dưới, xem bên cạnh cái kia chút ít khách nhân đều choáng váng, cái này nữ nhân viên cửa hàng cũng quá hào phóng. Văn Văn, làm sao vậy? Bên trong, Đồng Văn Văn tiểu di Hà Tuệ Linh thanh âm vang lên. Tiểu di, Tần Thiên quay trở lại đến rồi. Đồng Văn Văn nhìn xem Hà Tuệ Linh hô. À, Tần Thiên trở về nữa à? Vậy các ngươi đi vào tâm sự a, tại đây giao cho ta thì tốt rồi. Hà Tuệ Linh nhìn xem Tần Thiên hai người cười nói, Tần Thiên đều ngây ngẩn cả người, có chút không rõ, thẳng đến bị Đồng Văn Văn kéo gần lại trong phòng nghỉ mới hồi phục tinh thần lại. Văn Văn, chúng ta bộ dạng như vậy, tiểu di không phản đối sao? Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn hỏi, chính mình nhiều như vậy nữ nhân vẫn cùng Đồng Văn Văn làm cùng một chỗ, Hà Tuệ Linh rõ ràng không có nổi giận, tình huống như thế nào a? Ha ha, ta đã sớm cùng tiểu di nói. Tiểu gì vậy? Sớm cũng biết, nàng đã biết ngươi là Tần gia gia chủ về sau, tự đồng ý. Đồng Văn Văn nhìn xem Tần Thiên vui vẻ đạo, cả người dạng chân ở Tần Thiên trên đùi, mềm mông đích nhỏ chăm chú đặt ở Tần Thiên tiểu huynh đệ, hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ, vẻ mặt vũ mị thần sắc nhìn xem Tần Thiên. Ngươi đây là quá làm gì a, hấp dẫn ta sao? Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn, thò tay tại nàng trước ngực hai cái phình đại mềm mại bên trên đem chơi tiếp. Ân, lâu như vậy không thấy, ta muốn ngươi. Đồng Văn Văn nhìn xem Tần Thiên đạo, nói xong liền hướng phía Tần Thiên hôn lên đi, rất là chủ động mông đít nhỏ cũng thế không ngừng dãy giụa, ma sát lấy Tần Thiên phía dưới, làm cho Tần Thiên dục hỏa tăng vọt. Đồng Văn Văn khó được như vậy chủ động, Tần Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua, vung tay lên, bố trí rơi xuống một đạo kết giới, miễn cho bị người phát hiện. Lập tức Tần Thiên liền thỏ tay đem Đồng Văn Văn áo cỡi xuống, nội y vậy. Cỡi xuống, lộ ra hai cái phì phì non nớt đại mềm mại, một ngụm cắn đi lên. A, ân, ngơ ngứa, Tần Thiên, ân. Trong phòng nghỉ, một hồi kích tình thiêu đốt thanh âm vang lên, nghe cực kỳ. Trọn vẹn chiến đấu hơn 2 giờ, hai người mới dừng lại ra. Ta mệt mỏi quá, không được, Tần Thiên. Đồng Văn Văn nhìn xem Tần Thiên, vẻ mặt ửng đỏ, toàn thân một điểm khí lực đều không có. Nhuyễn nằm sấp ngã xuống Tần Thiên trên người, giống như ngây ngất đê mê đồng dạng. Hắc hắc, không có việc gì, ta còn có khí lực đâu rồi. Tần Thiên sắc híp mắt nhìn xem Đồng Văn Văn, nghe Đồng Văn Văn trên người mê người mùi thơm của nữ nhân vị, lại để cho hắn lại là một hồi kích động, bất quá xem Đồng Văn Văn dạng như vậy, tái chiến đấu xuống dưới đoán chừng tự mệt dã rời, cho nên Tần Thiên liền ngừng lại, ôm Đồng Văn Văn làm cho nàng tốt nghỉ ngơi một chút. Tu vi của ngươi chứng rất nhanh đó a. Cũng đã 4 sao tam giai, như thế nào tu luyện đó a, linh hồn cũng thế, 4 sao tam giai. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn giật mình đạo, Đồng Văn Văn đói tu vi rõ ràng tăng vọt lợi hại như vậy, lúc này mới mấy ngày thời gian a, 1 tháng mà thôi. Chương 1214, quay trở lại thành phố Quang Châu ta vậy. Không biết a, tự là như vậy tu luyện, mỗi lúc trời tối tu luyện bỗng chốc, chính cô ta tự chứng đi lên. Đồng Văn Văn nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt người vô tội bộ dạng. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn, lúc trước nàng hấp thu chính mình một nửa bổn nguyên năng lượng, đoán chừng, thì ra là vì vậy nguyên nhân mới khiến cho tốc độ tu luyện của nàng nhanh như vậy, nếu không không còn mặt khác giải thích, phải biết rằng chính mình bổn nguyên năng lượng thế nhưng mà rất khủng bố, huyết mạch của mình tinh hoa đều dung hợp tại bên trong, Đồng Văn Văn tu luyện nhanh như vậy, không gì đáng trách. Người đã kiếm được, đứng lên đi, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài đi một chút, miễn cho để cho, đợi chút nữa bị tiểu di phát hiện chúng ta ở chỗ này cái nào tự thảm rồi. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn đạo. Lập tức thỏ tay đem nàng ôm lên. Lão công, ngươi giúp ta mặc quần áo. Đồng Văn Văn nhìn xem Tần Thiên làm nũng đạo, bộ dáng tươi đẹp động lòng người. Tốt. Tần Thiên hôn bỗng chốc Đồng Văn Văn, lập tức cầm lấy y phục của nàng giúp nàng mặc vào. Đồng Văn Văn vậy, hỗ trợ giúp Tần Thiên mặc quần áo, lại cố ý khiêu khích bỗng chốc Tần Thiên tên kia, nhắm chúng Tần Thiên một hồi dục hỏa mọc lan tràn. Coi chừng ta giáo huấn ngươi. Tần Thiên nhéo nhéo Đồng Văn Văn cái mũi. Hai người mặc chỉnh tề, Tần Thiên liền đi trừ đi kết giới, hai người tay trong tay hướng phía bên ngoài mà đi. Ồ, các ngươi ở bên trong a, ta còn tưởng rằng các ngươi đi ra ngoài, vừa rồi đi vào cũng không thấy các ngươi, trốn ở đâu rồi a? Hà Tuệ Linh chứng kiến hai người đi tới ngạc nhiên mà nói. Tiểu Di, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi, buổi tối tựu không quay trở lại tới dùng cơm. Đồng Văn Văn nhìn xem Hà Tuệ Linh đạo, trực tiếp chuyển hướng Hà Tuệ Linh chủ đề. Ân, tốt, đừng quá muộn trở về a. Hà Tuệ Linh đạo, lập tức bể bộn nổi lên đồ đạc của mình, vậy. Chưa thời gian hội nghị thường kỳ Tần Thiên hai người vừa rồi tại trong phòng nghỉ làm gì. Tần Thiên hai người lập tức tay trong tay đã đi ra trong tiệm, mở lên xe, rời đi. Đi dạo một cái buổi chiều, Tần Thiên liền dẫn Đồng Văn Văn trở về Tần trong nhà. Đã là chạng vạng tối hơn 5 giờ, chúng nữ đều nghỉ ngơi tốt, đang trong phòng khách bận việc lấy. Tống Mỹ Liên đang thật cao hứng nắm Mộng Vũ tay ở nơi nào nói cái gì, Mộng Vũ rất là thẹn thùng. Văn Văn, ngươi cũng tới. Nhanh, đến A-di ở đây ra, rất lâu đều không phát hiện ngươi rồi. Tống Mỹ Liên chứng kiến Đồng Văn Văn lập tức liền tuyển nhận nói. A-di tốt. Đồng Văn Văn ngọt ngào đạo, tại Tống Mỹ Liên bên người ngồi xuống. Mẹ, ngươi hoàn toàn bỏ qua ta à? Tần Thiên, không chậm mà nói. A, ngươi tiểu tử này, ngươi không nói ta lại thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi rồi. Ngươi tìm nhiều như vậy lão bà, như thế nào không để cho ta sinh cái cháu trai đi ra a? Ta cho ngươi biết, tranh thủ thời gian cho ta sinh cái cháu trai đi ra. Tống Mỹ Liên nhìn xem Tần Thiên nói. Ách, kỳ thật, ta cảm thấy được, ta ưng thuận đi phòng bếp hỗ trợ. Tần Thiên nói xong vội vàng lẻn, đằng sau truyền đến Tống Mỹ Liên một hồi bất mãn thanh âm. Trên thực tế, Tần Thiên vậy. Cân nhắc qua sinh cái tiểu hài tử, bất quá hiện tại tựa hồ quá rối loạn điểm, lão là có người muốn giết mình. Tần Thiên lo lắng tiểu hài tử sinh ra, về sau gặp được phiền toái gì vậy cũng không tốt, cho nên một mực không muốn. Trên thực tế, Hàn Thi Vũ, Lâm Hiểu Di bọn người rất hy vọng cho Tần Thiên sinh cái tiểu hài tử, nhưng là vì Tần Thiên lo lắng đều hủy bỏ. Móa, muốn không sinh cái tiểu hài tử à, vấn đề này thật đáng ghét, coi như không muốn. Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức không thèm nghĩ nữa những vật này. Tần Thiên tại đế đô ngây người 3 ngày, mang theo Mộng Vũ đi dạo thay đổi toàn bộ đế đô phong cảnh danh thắng, tu dưỡng tốt rồi, liền dẫn chúng nữ lên đường trở về Quang Châu thành phố, đồng thời Đồng Văn Văn lúc này đây vậy. Trở về Quang Châu thành phố, bởi vì tại đế đô không có gì bằng hữu, không thú vị, hiện tại cha mẹ của nàng cũng biết nàng và Tần Thiên sự tình, không cách nào ngăn trở, liền tùy ý Đồng Văn Văn. Đợi sau khi trở về, ta tự lại để cho người dạy ngươi tu luyện. Trên máy bay, Tần Thiên nhìn xem trong ngực Mộng Vũ đạo, Mộng Vũ nhẹ gật đầu, lộ ra rất là vui vẻ. Tần Thiên, ngươi trở về cùng ta thấy cách nhìn ba ba mụ mụ của ta. Bên kia Đồng Văn Văn giật giật Tần Thiên cánh tay đạo, Tần Thiên nhẹ gật đầu. Rất nhanh, máy bay liền đã đến Quang Châu thành phố Tần gia chuyên dụng sân bay. Đây là từ khi Tần Thiên xưng là gia chủ về sau chuyên môn tu kiến, cố ý cho Tần Thiên an bài, gần đây vừa mới sửa chữa tốt, hôm nay là lần đầu tiên dùng, về sau Tần Thiên và nữ nhân của hắn đi ra ngoài có thể trực tiếp dùng tư nhân máy bay. Đi thôi, xuống phi cơ. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ đạo, lập tức liền đứng dậy hướng phía dưới mà đi, chúng nữ theo sát ở phía sau, máy bay hạ cánh, gia tộc người hầu đã chuẩn bị xong xe ở nơi nào, mọi người lên xe, liền bay thẳng đến trong nhà bên trong mà đi. Đến nhà bên trong, không có một người, đều đi làm, chưa đi làm đều đi quay phim đi, vẫn còn quay chụp căn cứ chưa có trở về. Tần Thiên trước cho chúng nữ an bài ở gian phòng, trong nhà gian phòng rất nhiều không lấy. Sắp xếp xong xuôi Tần Thiên liền rời đi trong nhà, tiến đến cảnh sát cục tiếp Lý Phỉ Nhi trở về ăn cơm chiều. Bởi vì Lý Phỉ Nhi biết được Tần Thiên hôm nay sau khi trở về lập tức liền mãnh liệt yêu cầu Tần Thiên đi cảnh sát trong cục tiếp nàng, Tần Thiên đương nhiên sẽ không chối từ. Đã đến thành phố cục cảnh sát, Tần Thiên trực tiếp liền hướng phía bên trong mà đi, bên trong rất nhiều cảnh sát đều biết Tần Thiên, chứng kiến Tần Thiên đã đến rất là sợ hãi, vội vàng vấn an, cái vị này sát thần cũng không thể đắc tội a, không nói trước bối cảnh của hắn, hắn lão bà tựu là hắn đám bọn chúng người lãnh đạo trực tiếp a. Đừng sợ, ta là người tốt ra. Tần Thiên nhìn xem những người này cười híp mắt nói, hướng phía Lý Phỉ Nhi trong văn phòng mà đi, đến đó ở bên trong, Lý Phỉ Nhi vẫn còn bàn công tác trước mặt bận việc lấy. Ai nha, của ta đại cục trưởng, bận rộn như vậy a, lão công đã đến cũng không nhìn liếc a. Tần Thiên đi vào, nhìn xem Lý Phỉ Nhi trêu chọc nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hỗn đản, ngươi chạy tới Nhật Bản tiêu dao, thành thật khai báo, phải hay là không lại rẽ vào mỹ nữ quay trở lại đến rồi. Lý Phỉ Nhi chứng kiến Tần Thiên, lập tức là được phi như thường xông lại, một thanh nắm chặt Tần Thiên cổ áo, rất là bưu hãn. Tần Thiên nghe xong, lập tức sắc mặt siết chặt, rất nghiêm túc nói bậy. Ngươi xem ta là người như vậy, ta thế nhưng mà chính nhân quân tử, như thế nào trở về ngoặt mỹ nữ đâu rồi, quá không phù hợp hình tượng của ta cái kia gọi là tán gái được không? Ngươi nằm mơ đi, ngươi là tên khốn kiếp, ta biết ngay, ngươi đi trên đất phương tựu phao một cái lít tờ gơn trở về, thật muốn đánh chết ngươi. Lý Phỉ Nhi nhìn xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.